Chiến thần bất bại, chương 5032. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 5032, nghe thấy người đàn ông mặc đồ đen cười mỉa nói, "Gì cơ đại đế? Ở đâu ra đại đế? Sao tôi không biết đại đế hồi sinh? Còn có người muốn mượn cây danh đại đế để chiếm đoạt quyền lực của âm phủ hả?" Người đàn ông mặc đồ đen không hề sợ phán quan mặt đen, ngược lại còn chế giễu chất vấn mọi người. Lúc này Phù Kiên tiến đến thấp giọng nói nhỏ bên tai phán quan mặt đen. Chiếc xe ngựa phía sau cậu ta rất có quyền lực, không đắc tội nổi đâu. Ồ, nghe thế phán quan mặt đen mới để ý đến chiếc xe ngựa đằng sau người đàn ông mặc đồ đen. Đó là xe của Mã Vương gia. Phán quan mặt đen vừa nhìn đã nhận ra chiếc xe ngựa đó chính là xe ngựa của Mã Vương gia có tiếng trong âm phủ. Lẽ nào ông muốn ngăn đại đế đến điện sao? Âm phủ có quy tắc của âm phủ. Nếu ông muốn khai chiến với âm phủ thì hãy nói rõ. Phù Kiên cũng bước đến trước lớn tiếng đe dọa. Khai chiến, các người cũng xứng sao? Người đàn ông mặc đồ đen kiêu ngạo nói. Năm đó một mình Mã Vương gia cưỡi ngựa làm loạn ở âm phủ hệt như đi vào chỗ không người. Nếu thời gian trôi qua, mọi chuyện cũng thay đổi. Hôm nay Mã Vương gia đã được xem như là sự tồn tại độc nhất vô nhị ở âm phủ rồi. Mặc dù chưa nắm quyền được ở âm phủ, nhưng dù là âm tư hay thập điện Diêm Vương cũng nể mặt ông ta. Ở âm phủ, ông ta có địa vị giống như nhà họ Trần ở ngoài lãnh thổ. Mặc dù không lộ mặt nhưng không thể xem thường. Nếu đã là đại đế đến điện thì chúng ta vẫn nên tạo điều kiện cho đại đế. Ngay lúc hai bên còn dương cung bạt kiếm, trong xe ngựa bỗng vang lên giọng nói lớn tuổi. Nghe thấy giọng nói đó vang lên từ trong xe, người đàn ông mặc đồ đen mới cười khẩy lùi về bên cạnh xe ngựa. Chỉ là sắc mặt mấy người đại tướng Dạ Xoa đã cực kỳ khó coi. Dù sao người ở tại đây ngoài họ thì còn có thập điện Diêm Vương. Đối phương làm thế không chỉ gây khó cho họ mà còn ra oai với Tiêu Chính Văn. Hừ, tôi muốn xem thử rốt cuộc người ngồi trong xe là. Không để đại tướng Dạ Xoa nói hết câu, phán quan mặt đen đã bước lên trước nói nhỏ vào tai ông ta. Khi nghe thấy người ngồi trong xe lại là Mã Vương gia, đại tướng Dạ Xoa cực kỳ ngạc nhiên, vội ngậm miệng lại. Năm đó khi Mã Vương gia xông vào âm phủ, đại đế U Minh vẫn còn đang nắm quyền âm phủ, nhưng dù thế Mã Vương gia vẫn đi lại rất tự nhiên. Bây giờ mặc dù Tiêu Chính Văn cũng được công nhận là đại đế U Minh của âm phủ, nhưng hiện giờ Tiêu Chính Văn vẫn không thể so được với đại đế U Minh vào thời kỳ hưng thịnh năm đó. Cách chương.